nhân vật phụ cũng cần yêu. Chương 23, góc truyện audio.com. Hạ Thi Khâm bỗng nhận ra, chuyện gặp được Liễu Tuyệt Luân chẳng phải việc dễ, hoàn toàn khác xa so với trước đây. Trước đây, cô không cần tốn sức đi tìm gặp, vì Liễu Tuyệt Luân mỗi ngày đều chủ động gọi điện cho cô. Lúc thì để nói chuyện phiếm, lúc thì thông báo lộ trình hàng ngày. Chỉ cần cô về căn hộ, là nhất định sẽ gặp Liễu Tuyệt Luân đã ở đó đợi cô. Còn bây giờ lại khác, gọi điện thoại thì luôn luôn chỉ nghe được giọng nữ máy móc hoặc bị chuyển sang chế độ thư thoại. Mà Hạ Thi Khâm lại là người theo trường phái quyết liệt. Điện thoại đổ ba hồi chuông không có người nhận, cô sẽ lập tức cúp ngay. Chứ chưa bao giờ có thói quen để lại lời nhắn. Khi tự mình tới căn hộ tìm, thì lại chỉ thấy nhà cửa trống vắng tối om, hệt như đang chơi trò bịt mắt bắt dê vậy. Tất cả những nơi mà Tuyệt Luân thường tới như núi giáo chủ, căn hộ và vân tụ quán, mỗi ngày cô đều đến một nơi, nhưng lần nào cũng vồ hụt một cách thần kỳ. Chào đón cô chỉ có căn phòng lạnh lẽo. Hạ Thi Khâm bỗng cảm thấy trống vắng một cách kỳ lạ. Chẳng lẽ khi tình cảm kết thúc thì sẽ trở thành như vậy sao? Người kia lúc nào cũng chỉ sợ tránh mình không kịp. Hóa ra đây là chia tay. Nhớ lại những ân ái trước kia, nhớ lại những lúc cô ấy ngoan ngoãn phục tùng, thì giờ quả thật quá khác biệt. Hạ Thi Khâm phiền muộn nghĩ, vậy là ngày trước lúc mới chia tay Liễu Tuyệt Luân cũng phải chịu cảm giác đau đớn khi cuộc sống bị thay đổi một trời một vực này à, còn mình. Lúc trước trọng tâm cuộc sống luôn là công việc, người đẹp với yêu đương chỉ là gia vị thôi. Vậy mà giờ cũng buồn bã mất mát như thế. Cay gâu thật. Cô nhận ra mình rất nhớ Liễu Tuyệt Luân, tâm trí như không chịu khống chế nữa mà cứ mãi nhớ nhung một người. Luôn luôn nghĩ mọi điều về người đó, chẳng giống như đang nghĩ về một người bạn gái cũ, mà thần hồn điên đảo hệt như mới yêu đương lần đầu. Thế nên Hạ Thi Khâm làm một việc mà trước nay cô chưa bao giờ làm. Đó là, đến yến hội ôm cây đợi thỏ. Từ rất sớm Hạ Thi Khâm đã cầm ly rượu đứng nói chuyện phiếm với mấy người quen cũ. Nhưng ánh mắt thì không ngừng liếc về phía cửa ra vào. Chủ nhân bữa tiệc này còn cảm thấy e ngại trước sự ưu ái đột nhiên của Hạ Thi Khâm khi cô chủ động đề nghị muốn được tham dự. Nên từ lúc cô đến, người đàn ông này luôn ở cạnh bên cô cẩn thận tiếp đãi không dám lơ là chút nào. Và Hạ Thi Khâm cũng rất phóng khoáng. Chỉ mới qua thời gian uống hết một ly rượu đã hào phóng đồng ý cho ông ta một đơn hàng vận chuyển trị giá cả ngàn vạn. Sở dĩ cô hào phóng như thế bởi vì, chủ nhân yến hội này chính là cậu họ của Liễu Tuyệt Luân. Quả nhiên, sau một lúc vui chơi giải trí, tới thời gian bắt đầu khiêu vũ, thì Liễu Đại Mỹ Nhân cuối cùng đã đến với một đoàn 5-3 người chị em vây quanh. Khách trong yến hội không nhiều. Tổng cộng cũng chỉ khoảng 20-30 người thôi. Liễu Tuyệt Luân và Hạ Thi Khâm lại là những người cực kỳ bắt mắt. Huống chi trước đó giữa bọn họ còn tạo ra huyên náo một hồi bởi sự kiện chia tay. Vì thế nên khi Liễu Tuyệt Luân vừa đến, ánh mắt mọi người lập tức hệt như đèn pha lia qua lia lại giữa hai người. Như tràn đầy chờ mong được chứng kiến một màn trình diễn máu chó phấn khích. Và Hạ Thi Khâm cũng không để người ta thất vọng. Vừa nhìn thấy Liễu Tuyệt Luân thì lập tức trưng ra nụ cười tươi rói chạy qua. Ngày hôm nay Hạ Thi Khâm cài gọn mái tóc hơi dài vừa chạm tới vai lên. Trên tai đeo một đôi bông tai kiểu lớn, mặc bộ đồ áo liền quần màu nâu sẫm, là kiểu quần áo liền thân có đai đeo lộ vai. Hai dải lụa dạng đai đeo thì buộc vòng quanh cổ thắt thành nơ con bướm. Tạo thành cổ áo chữ V rãnh thật sâu trước ngực. Và sau lưng thì lộ ra hoàn toàn, kiểu trang phục này không quá mức kiểu mị, nhưng lại toát lên vẻ phóng khoáng tao nhã, dùng mặc để đi làm văn phòng cũng được, mà đi ra ngoài xã giao cũng không sao. Chính xác là phong cách phối đồ của Hạ Thi Khâm, Liễu Tuyệt Luân nhìn thấy bộ dạng Hạ Thi Khâm tiến tới. Sao bỗng có cảm giác như mình là con mồi, còn Hạ Thi Khâm chính là một con báo săn. Đang bước đến bằng từng bước tao nhã mà ngập tràn nguy hiểm. Lúc này cậu họ của Liễu Tuyệt Luân đi tới, vui tươi hớn hở nói. Tuyệt Luân à, giám đốc Hạ đã chờ cháu rất lâu rồi đó. hai người khiêu vũ vài bản đi. Cậu giao lại vị khách quý này cho cháu đấy. Nhân đây cậu cũng qua thăm hỏi bố cháu tí. Hạ Thi Khâm cười, trực tiếp kéo tay Liễu Tuyệt Luân quàng lên tay mình. Hành động này rất không phù hợp lễ nghi, ngược lại biểu hiện thân mật hệt như hai người vẫn đang là người yêu. Vậy, ánh mắt mọi người xung quanh lập tức lóa sáng lách tách như đèn flash. Liễu Tuyệt Luân cũng lập tức trưng ra vẻ mặt tươi cười giả là. Đặt cánh tay còn lại khoác lên tay Hạ Thi Khâm, rồi gật đầu một cái với tất cả những ánh mắt xem kịch vui ở bốn phía xung quanh. Thể hiện vừa thân hòa vừa cao quý. Sau đó bị Hạ Thi Khâm dẫn vào sàn nhảy. Lúc đèn đã tối, Hạ Thi Khâm còn cố tình nói bên tai Liễu Tuyệt Luân. Em thả lỏng chút nào. Tất cả mọi người vẫn đang lén nhìn chúng ta đấy. Nhảy như thế rất khó coi nha. Hơn nữa, nếu lát em lỡ đạp phải chân tôi thì càng bêu xấu. Nhảy điệu này thì phải ôm tôi vậy nè. Tâm tình Tuyệt Luân đang rất khó chịu. Có thể thả lỏng mới lạ nha. Bàn tay của cô bị Hạ Thi Khâm kéo một cái quàng tới sau lưng chị ta. Để Liễu Tuyệt Luân kinh ngạc phát hiện, hóa ra quần áo của Hạ Thi Khâm hở lưng. Việc này lại hoàn toàn không giống phong cách của Hạ Thi Khâm. Vị con rời này thân thể rất kém. Trời nóng mà còn phải mặc thêm áo mới không bị cảm. Ngày nào cũng phải mặc kín kẽ từ trong ra ngoài. Nói chi tới quần áo hở hang chứ. Hơn nữa dù Hạ con rời này rất thích ngắm phụ nữ mặc thiếu vải. Nhưng chị ta lại người bảo thủ cực kỳ. Ngay đến áo ngủ còn chưa từng mặc loại hở vai hở lưng. Thế mà hôm nay lại mặc như vậy tới. Tay Liễu Tuyệt Luân lướt trên tấm lưng nhẵn mịn của Hạ Thi Khâm. Nhiệt độ ấm áp của cơ thể cùng xúc cảm khi tiếp xúc trần với da thịt mịn màng khiến Liễu Tuyệt Luân bỗng nhiên dạo dực. Hạ Thi Khâm, rốt cuộc thì chị muốn gì? Ngày hôm đó tôi đã nói rõ. Tôi chấp nhận rồi, chúng ta chia tay, nói cách khác, là cô sẽ không làm việc gì đối địch nhau nữa. Cả hai tự trở về cuộc sống bình thường của mình. Ngẫu nhiên gặp mặt thì chỉ cần giả vờ ứng phó với nhau một chút. Để người ta không chế giễu thôi. Đây cũng là lý do vì sao vừa nãy cô không từ chối việc Hạ Thi Khâm mời khiêu vũ. Chia tay à, phải rồi chúng ta đã chia tay. Hạ Thi Khâm đáp, biết rồi thì sao chị không né xa chút đi. Tuyệt Luân oán thầm trăm lần. Vậy chị đang làm gì đây? Tôi tới tìm em nha. Tuyệt Luân, dạo này em đang làm gì vậy? Tuy hôm nay cô tới đây không phải chỉ để hỏi dạo này Tuyệt Luân bận gì. Nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi câu đó đầu tiên. Vì gần đây cô không tài nào biết được Tuyệt Luân đang làm gì. Nên lòng cô cảm thấy thấp thỏm. Chị, hỏi cái này làm gì? Tuyệt Luân thầm thấy kinh ngạc. Qua nhiều năm rồi nhưng Hạ Thi Khâm chưa bao giờ hỏi lộ trình của cô lần nào. Người ta bảo, những ai lúc mới yêu đều cuồng nhiệt, sẽ không nhịn được mà thường hỏi đối phương đang làm gì. Có điều Hạ Thi Khâm không thế. Từ trước đến giờ chị ta chưa từng hỏi. Ngay cả nếu cô hỏi chị ta, thì cũng chỉ luôn nhận được một đáp án duy nhất. Bận việc, trước kia Liễu Tuyệt Luân luôn kỳ vọng Hạ Thi Khâm sẽ từng giây từng phút mong nhớ cô. Kể cả lúc không ở cạnh cũng sẽ dùng đủ mọi phương thức để hỏi cô rằng. Em đang làm gì thế? Nhưng lúc này, khi cả hai đã trở thành người xa lạ, không nên quan tâm tới cuộc sống của nhau rồi, thì cô lại bất ngờ nhận được câu nói tràn đầy ý tứ quan tâm và tìm kiếm của người đó. Hỏi mình đang làm gì? Tôi muốn biết lộ trình của em. Hạ Mẫu trả lời rất đương nhiên. Có bệnh, chúng ta chia tay rồi. Chị còn quan tâm tôi làm gì chứ? Liễu Tuyệt Luân hừ nhẹ một tiếng. Trừng mắt lườm Hạ Thi Khâm. Em vẫn không nhận ra à, tôi đang theo đuổi em đó. Hạ Thi Khâm cười híp mắt. Cảm ơn nha. Tuyệt Luân nhướng đôi mắt phượng mỉm cười mị hoặc. Tôi có bạn gái rồi. Tôi không thừa nhận, nụ cười sán lạn trên mặt Liễu Tuyệt Luân suýt nữa không giữ nổi. Ai cần chị thừa nhận chứ? Hạ Thi Khâm còn nói. Giờ chúng ta đang khiêu vũ, nếu vậy hôn một cái cũng thật dễ dàng. Y nói, vốn cùng khiêu vũ, rồi lại hôn môi trước mặt mọi người. Như vậy chỉ cần qua mấy giờ, vụ việc này sẽ truyền khắp giới thượng lưu, mặc cho đồng tiệp có là người hào phóng thế nào. cũng phải cãi nhau trở mặt với Liễu Tuyệt Luân. Người giờ đã nối lại tình xưa với bạn gái cũ, ở đây rất nhiều rượu. Xem ra chị có vẻ rất muốn được uống mấy ly sâm panh trước mặt mọi người. Hừ, Liễu Tuyệt Luân lập tức nhắc nhở Hạ Thi Khâm chuyện hát rượu đỏ lần trước. Sau đó nhân lúc nhạc dừng, bản khiêu vũ kết thúc thì còn nhấc chân dẫm thật mạnh lên mặt giày của Hạ Thi Khâm. Ui, tiếng vỗ tay vang lên từ phía, Liễu Tuyệt Luân xinh đẹp cười, lắc làn váy hào phóng rời khỏi sàn, để tiếp nhận lời mời nhảy của một người bạn khác. Hạ Thi Khâm thì còn đứng bất động thêm vài giây. May mắn hôm nay cô đi một đôi ủng ngắn da cứng, chứ không phải loại giày lộ mơ u chân. Thật đúng là lỡ đắc tội phụ nữ mà. Hạ Thi Khâm là người theo trường phái hành động, nên một khi cô có quyết định thì sẽ lập tức thi hành. Hơn nữa còn không dao động tâm ý, trong khoảng thời gian tách khỏi Liễu Tuyệt Luân này. Cô đã nhận ra, thiện cảm mà cô dành cho Kha Uy không phải là tình yêu như cô hiểu lầm. Rồi lại phát hiện, cứ tưởng mình chẳng hề biết tới cái cảm giác quyến luyến không thể dứt bỏ của người yêu, thì giờ lại cảm nhận được. Vì thế trong lòng cô đã mơ hồ biết, cái cô muốn là gì. Tuy đến giờ cô vẫn chưa hiểu rõ được nó, cũng như chưa thể định nghĩa ra tình cảm cô đối với Tuyệt Luân là gì. Thế nhưng cô biết, Liễu Tuyệt Luân là một người không thể thiếu được đối với cô. Nó được gọi là phù hợp, có đôi khi không phải chỉ là sự đồng điệu về phương thức suy nghĩ và cảm tình, mà còn hơn thế nữa. Ví dụ như hoàn cảnh sinh sống, bối cảnh gia đình, tập quán sinh hoạt và sở thích. Lúc yêu đương thì người ta chỉ lưu ý về mặt cảm tình, nhưng để có thể thực sự sống chung thì lại có rất nhiều thứ cần hòa hợp. Nếu sống chung với một người mà có hoàn cảnh hoàn toàn khác mình, lớn lên ở một thế giới khác, thì lúc mới đầu có thể sẽ có những niềm vui nhỏ nhỏ vì thấy mới mẻ. Sự mới mẻ đó mang lại hứng thú và phấn khích cho mình. Rồi tiếp đó tưởng lầm đó là rung động. Chỉ có điều, nếu tới ngay cả việc dùng cơm, hay tặng nhau một món quà tặng, hoặc muốn làm một chuyện gì đó để lấy lòng đối phương mà suy nghĩ của cả hai cứ trái ngược, vậy thì làm sao có thể thực sự sống chung với nhau? Có lẽ Liễu Tuyệt Luân nói đúng, khi bạn thực lòng quan tâm tới một người, thì cho dù người ta không thể hiện rõ ràng, thì bạn vẫn có thể thông qua những hành động cử chỉ của người đó để nhận ra điều tốt của đối phương, nhìn ra được tấm lòng chân thành của họ. Hạ Thi Khâm cảm thấy giờ cô như một kẻ đang thầm mến, thường xuyên nhớ mong tới mọi điều của một người. Có một hôm, một vị giám đốc nghiệp vụ đã làm hỏng mấy đơn đặt hàng, khiến Hạ Thi Khâm vô cùng tức giận. Ở giữa cuộc họp nổi trận lôi đình hỏi ông ta vì sao không sớm thông báo cho cô để giải quyết, thì ông ta nói rằng, mỗi ngày ở khoảng thời gian từ 1 đến 2 giờ chiều, thì điện thoại của văn phòng cô sẽ không cách nào liên lạc được. Rồi sau khi cô hỏi thư ký Vương mới biết, hóa ra suốt mấy năm qua, Liễu Tuyệt Luân vì không muốn có người mang công việc quấy rầy thời gian vừa ăn cơm vừa nói chuyện qua điện thoại của cô và cô ấy, nên đã tự mình động thủ sửa lại cài đặt trong hệ thống điện thoại của cô. Hạ Thi Khâm cẩn thận ngẫm lại, quả thực có rất ít người gọi điện tới trong khoảng thời gian đó. Qua bao nhiêu năm rồi mà tới giờ cô mới phát hiện. Trong khoảng khắc, có rất nhiều cảm giác nảy lên trong lòng, vừa chua vừa chát mà lại ngọt, không biết phải làm sao đây. Hôm nay, mượn danh nghĩa tới Vân Tụ Quán kiểm tra tình hình tài vụ. Giữa trưa Hạ Thi Khâm tới Ma Cao, mục đích chính thật ra là muốn tóm Liễu Tuyệt Luân, lại chẳng ngờ là vị đại tiểu thư đó lại không thèm tới. Vứt bỏ nguyên cả cái hội quán to như vậy, mà chẳng hề lo ngại liệu nó có vì kinh doanh không tốt mà đóng cửa không. Hạ cô nương nhàm chán ngồi một mình trong phòng làm việc, vì thế quyết định lục tung lấy hết mọi loại đồ ở trong văn phòng Liễu Tuyệt Luân ra chơi, hoàn toàn chẳng chút khách sáo. Hệt như coi đây thành địa bàn của mình. Nhận thấy bắt mắt nhất trong văn phòng này là một tủ kính trưng bày đặt rất nhiều loại vỏ sò và vỏ ốc biển. Nhưng phần lớn chúng đều không quá đẹp, hay cũng chẳng phải giống loài đặc biệt quý hiếm gì. Hạ Thi Khâm gọi quản lý hội quán tới hỏi, thì thì quản lý nói cho cô biết, cô Liễu muốn những người ở trong hội quán mỗi khi tới nơi nào có biển du lịch, thì hãy nhặt một vỏ sò bất kỳ ở bãi cát về cho cô ấy. Vì cô ấy nói, trong mỗi vỏ sò đều sẽ có tiếng sóng biển, người cô ấy yêu lấy biển làm sự nghiệp, nên cô ấy muốn nghe tiếng sóng biển của từng nơi. Hạ Thi Khâm kinh ngạc trước sự lãng mạn đầy ý thơ và lòng tinh tế ấy của Liễu Tuyệt Luân. Trước kia cô luôn nghĩ mấy cái đó thật quá văn nghệ, quá giả tạo, chỉ thích hợp với những chuyện tình cảm đáng thương đầy thê thảm đau khổ của Quỳnh Giao thôi. Chứ sao có thể xuất hiện trên một người có tính cách vui tươi, đại tiểu thư 10 phần chanh chua như Liễu Tuyệt Luân chứ. Nhưng xem ra cái vị nửa nghệ sĩ thích thiết kế quần áo phá cách kia vẫn có rất nhiều mặt cô chưa biết nha. Vì nó, Hạ Thi Khâm đã lái xe đến bến tàu chuẩn bị lái du thuyền ra biển. Thuận tiện kéo theo cả Nhan Sát, vị bạn tốt mà cô cho rằng có mắt nhìn khi lựa quà tặng cho các em gái ngây thơ. Mãi cho tận cuối chiều, khi ở chân trời đã chuyển sang màu vàng đỏ, thì thuyền Hạ Thi Khâm mới cập vào bến. Nhan Sắt nhảy xuống rìa cầu thang, một tay cầm theo bọc ni lông, một bên oán hận Hạ Thi Khâm, em đúng là điên mới theo chị tới cái hoang đảo ấy. Nắng chết thôi, chỉ vì nhặt mấy cái vỏ sò xấu xí vô dụng này. Hắc, em nên thỏa mãn đi. Hạ Thi Khâm xoa xoa đầu Nhan Sắt, hệt như đang xoa đầu một đứa trẻ, nếu không phải chị xuất hiện đúng lúc giải vây cho em, thì thân phận thật của em đã bị bại lộ rồi. Xem lúc đó em lấp liếm với cô giáo Tang thế nào. Em gái nhỏ à, cô giáo Tang là người thông minh nhanh nhạy như vậy, sao lại bị em mê hoặc chứ? Đừng có xoa đầu, dáng người Nhan Sắt không cao bằng Hạ Thi Khâm. Bị Hạ Thi Khâm xoa mà cảm thấy sao mình như chó con mèo con bị người ta đùa bỡn. Hai người cười đùa một hồi, thì Nhan Sắt tinh mắt nhìn thấy trên đê biển có hai cô gái ôm nhau. Ô Tiểu Diệp, Hạ Thi Khâm cũng nhìn sang hướng đó, sắc mặt lập tức tối sầm, tức giận tới siết chặt nắm tay. Hai người đang ôm nhau thân mật đó dù không phải Liễu Tuyệt Luân, nhưng trong đó cũng có một người mà cô quen biết, đáng giận nhất người đó lại là Đồng Tiệp, Cách Trương.